Xin mời chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ lời nói của Diệp Phàm vừa nói ra, lão nhân chung quanh đều rất kinh ngạc, mà người bên ngoài vườn đá đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó phát ra tiếng xôn xao một vùng. So cược, người lấy tảng đá trắng trên mặt để mà cược sao? Rất rõ ràng, đó là bạch hoa thạch, căn bản không có khả năng cắt ra nguyên, dù là người cược thạch cấp thấp nhất cũng biết được chuyện này. Người trẻ tuổi, mặc dù cửu khiếu thạch nhân cắt không ra, cũng không phải không chịu nổi đả kích như vậy chứ, về sau còn có cơ hội cơ mà. Ta thấy hắn hóa điên hóa rồ mất rồi, đều đã đến nước này rồi, còn muốn cùng người ta so cược ư. Bên ngoài vườn đá hiệu chữ thiên đều vang lên tiếng nghị luận, nhất là đám người Ngô Tử Minh lại càng lớn tiếng cười nhạo. Người lấy cái gì để mà cược, dùng tảng đá trắng kia cắt ra thần nguyên sao, thật sự là chuyện cười lớn nhất trên cuộc đời này. Ta thấy hắn không chịu nổi đả kích, hóa điên mất rồi. Đã dám nói rồi, hắn không biết trời cao đất rộng là gì mà. Lúc này, bị đánh về nguyên hình rồi hả? Tự cho mình là cao thủ nguyên thuật, chỉ điểm giang sơn. Kết quả, từ đám mây ngã xuống thật là mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm thân sắc bình tĩnh rồi nói. Ai dám cược với ta chứ? Ta dùng cửu khiếu thạch nhân cược với các ngươi. Nếu ta thua, nguyện trả 50.000 cần nguyên. Lời này vừa nói ra, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, rồi sau đó bộc phát ra một tràng tiếng ho khan. Thằng này điên rồi, thật sự hết thuốc chữa. 50.000 cân nguyên, nếu người lấy ra được, ta cược với ngươi. Có người kích động la lớn một hồi. Không chịu nổi đả kích, muốn đá thúng đụng nia sao? Có người cười nhạo nói. Trong vườn đá, Yêu Nguyệt Không đi lên khuyên nhủ. Huynh đệ, không cần như vậy, cũng lắm thì làm lại từ đầu. Đá trắng như vậy không có khả năng cắt ra thứ quý hiếm gì đâu. Diệp Phàm lắc đầu tiếp tục kiên trì nói. Không sao, ta chính là muốn cùng bọn họ cược một phen. Hôm nay ngay cả thần dược đều cắt ra được. Ta cảm thấy ông trời đứng về phía ta rồi. Trên mặt đất, tảng đá màu trắng lớn bằng nắm tay, chói mắt. Nhất là nghĩ đến cái giá trên trời của nó, càng thêm khiến người ta líu lưỡi cùng than thở. Cắt ra thần dược là cơ duyên to lớn. Nó là vật quý hiếm nhiều năm qua ít gặp. Còn tưởng rằng có thể cắt ra được thần vật bậc này, thật sự là chê cười. Người rốt cuộc có nguyên hay không? Nếu như có, ta cược với ngươi. Ngoài vườn đá truyền tới các loại thanh âm, tất cả mọi người không tin có thể từ trong bạch hoa thạch cắt ra được nguyên. Lý Hắc Thủy lo lắng âm thầm truyền âm nói, người thật sự có nắm chắc sao? Đây chính là bạch hoa thạch, dù là người mới nhập môn cược đá cũng biết, tuyệt đối sẽ không cho ra nguyên gì. Ít nhất vẫn nắm chắc được một chút, Diệp Phàm âm thầm đáp lại. Thật hay là giả? Lý Hắc Thủy thấy Diệp Phàm rất trấn định, nửa tin nửa ngờ. Làm sao ta lại tự hại mình? Diệp Phàm thầm nghĩ. Người quá là âm hiểm, đây là đang câu cá phải không? Lý Hắc Thủy yên lòng, âm thầm cười hăng hắc rồi nói. Đều nói ta lòng dạ đen tối, ta thấy người còn đen tối hơn cả ta. Rõ ràng đã cắt ra thứ tốt, còn trấn định như vậy. Không quên lừa gạt đám người này một phen. Ta cảm thấy nên gọi người là Diệp Hắc mới đúng. Giờ phút này trong ngoài vườn đá một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Lão đạo cô của đạo nhất thánh địa không thể không đi lên vài bước, tránh cho có người quá khích mà xông vào. Diệp Phàm đảo qua mọi người rồi nói, ta nói đều là thật, các người xem đây là cái gì? Hắn vùng tay áo, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống nguyên lớn, hào quang lấp lánh, linh khí sùng thiên. Đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, tổng cộng mười mấy người, tổng cộng thua cho hắn 42.000 cân nguyên. Đại hạ hoàng tử cũng thua cho hắn 10.000 cân nguyên, cộng vào một chỗ không nhiều không ít, vừa khéo hơn 50.000 cân nguyên. Ngoài vườn đá, mọi người nhìn thấy nhiều nguyên như vậy, đều có chút cảm giác ngất ngây. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, đã bao giờ từng cầm trong tay nhiều nguyên như vậy. Tất cả đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Có người dám cược với ta không? Diệp Phàm lại hỏi. Lần này tất cả mọi người lại ngây ra. 50.000 cân nguyên thật sự quá nhiều. Ngày thường rất ít chứng kiến loại trường hợp như vậy. Phàm là người lấy ra được nhiều nguyên như vậy, gần như không bao giờ đã tranh chấp.

Hắn phát hiện Lý Nhất Thủy đang đưa nguyên cho đám người Lý Trọng Thiên mượn nguyên, mười mấy người kia đang muốn đổ thêm dầu vào lửa. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, truyền âm nói, chính là muốn bẫy con cá lớn này, một mình lão gia hỏa này có thể lấy ra mấy vạn cân nguyên, mà những người khác, mấy chục người đều tập hợp không ra một vạn cân. Cuối cùng, Diệp Phàm đáp ứng, mấy người nhanh chóng vọt tới, đem 3 vạn cân nguyên chất đống ở Ngô Tử Minh, bọn họ để nguyên trên đống. Những người khác không cam lòng, có mấy chục người đủ 1 vạn cân, làm sao chậm một bước, buồn bã mà quay về. 5 vạn cân nguyên và 15 phương nguyên. Đến lúc đó, các vị nên nhận cược chịu thua đi. Diệp Phàm càng ngày càng trấn định hơn. Đến tột cùng ai thắng ai thua, ta nghĩ người nói ngược lại đi. Ngô Tử Minh giễu cợt nói. Vào lúc này, Lý Nhất Thủy tâm thần nhảy dựng, cảm thấy đường có chút không thích hợp, nhưng đáng tiếc nguyên đã được đưa vào. Mau cắt đá đi, chờ vị thiên tài nguyên thuật người tặng chúng ta 5 vạn cân nguyên. Cái gì mà thiên tài nguyên thuật? Một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười, càng thêm ung dung, mở miệng nói về lão đạo cô của đạo Nhật Thánh Địa. Xin tiền bối phong tỏa vùng không gian này để tránh kỳ trần chạy mất. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không kìm nổi nhìn vào trong, ngay cả tiếng nói chuyện cũng bớt đi rất nhiều. Người xác định cần phải làm vậy sao? Lão đạo có vẻ bình tĩnh rồi nói. Ta tin tưởng sẽ có thứ quý hiếm tuyệt thế xuất thế đấy. Diệp Phàm phi thường khẳng định điều này. Lời này vừa mới nói ra, mọi người đều bị kinh sợ, thực sự là biến đổi bất ngờ. Thế hắn lộ ra vẻ mặt, rất nhiều người theo bản năng đã tin. Đương nhiên, cũng có không ít người hoài nghi, càng có người cười lạnh cùng trào phúng. Thực sự là đánh cược bị váng đầu, như trước chưa từ bỏ ý định, ta nhìn thấy hắn kết thúc như thế nào nào. Nếu như không ra đồ vật nào, ta nhìn mặt hắn để chỗ nào mà chui. Bây giờ, nâng tảng đá lên đập vào chân của mình, chờ hắn xấu mặt đi anh em. Người nói những lời này tự nhiên là cùng hắn đánh cược, có bọn hắn ăn chắc, tất cả đều mang theo nụ cười vô cùng lạnh lùng. Đạo Nhật Thánh Địa, lão Đi Cô không nói gì thêm, quyết đoán ra tay, phong tỏa một vùng không gian này, một mảnh trong suốt màn ánh sáng bao phủ nơi này. Từ đầu đến cuối, Đạo Nhật Thánh Địa, thiếu nữ đạo sĩ đều rất bình tĩnh, không có một gợn sóng, vẫn hở hững đứng xem. Mà nếu như luận ai tò mò nhất, không nghi ngờ chút nào là tiểu Ni Cô áo trắng. Đối với Diệp Phàm rất bất mãn, như mũi ngọc tình xảo dục mấy lần để Diệp Phàm nhanh lên một chút mà cắt đá ra. Huynh đệ, người vững tin có thể cắt ra Trần Bảo hay sao? Yêu Nguyệt Không lại hỏi, đại hạ hoàng tử cũng trông lại. Không có mấy phần chắc chắn, Diệp Phàm đáp lời. Hắn nói như vậy, chứ vị lão nhân không thể nghi ngờ giật cả mình. Người đá chín khiếu, khối này là kỳ thạch đối với bọn hắn, rất là đặc biệt. Dù sao quan tâm nhiều năm, nếu quả thật cái gì cũng không cắt ra được, không thể nghi ngờ sẽ rất thất vọng. Lần này Diệp Phàm lộ ra hình dạng vô cùng trịnh trọng. Khối vật liệu đá này chính là đá chín khiếu, bao quát mì tâm tất cả bộ phận. Từ lúc hắn bổ xuống khối này, đã xác định bên trong có thứ không tầm thường. Bất quá, hắn không có nóng lòng cắt ra, mà là tiếp tục cắt ra những bộ phận khác. Cho tới bây giờ, hắn không thể không chăm chú ra tay rồi. Ngân đào lướt xuống, vỏ đá chậm rãi bị tước xuống. Động tác của hắn phi thường chậm, rất sợ cắt hỏng đồ vật bên trong, cực kỳ cẩn thận. Khi Diệp Phàm cuối cùng một đào hạ xuống, toàn bộ hòn đá đã bị nứt ra. Mi tâm vị trí đấy rời ra một cái kén tầm giống như vật thể, bất quá dài 1 tấc, dày nửa tấc. Nó hiện lên màu vàng rậm, nhấp nháy tỏa ánh sáng, càng là một viên kim loại không biết mãnh mọc ra từ cái gì, làm cho người ta cảm thấy thật là đặc biệt. Thật sự cắt ra đồ vật rồi. Mọi người đều thất kinh, bỏ ví trong đá. Bỗng có hì trần như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả bọn họ. Tầm thải ngén ra đến đồ vật như vậy, đến cùng là cái gì? Vào đúng lúc này, màu vàng sậm kim loại kia hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đột nhiên, nó nhẹ nhàng chấn động, chính đó chấn động một chút. Cái gì? Dĩ nhiên có thể cử động ư? Chẳng lẽ là sinh vật cổ đại hay sao? Mọi người đều biến sắc mặt. Liên quan đến sinh vật cổ, thực thư ai không ít chứ? Như vậy, một cái kén kim loại lại có thể sinh ra cái gì đây? Diệp Phàm lùi rất nhanh ra sau, cảm giác được sự nguy hiểm. Đúng vào lúc này, một luồng sát khí kinh thiên tràn ngập mà tới, chấn nhiếp lòng người, khiến sắc mặt rất nhiều người lập tức trắng bệch. Rốt cuộc là cái gì muốn xuất thế đây? Rất nhiều nhân vật già nua bắt đầu đề phòng. Duy nhất khiến người ta yên tâm là hôm nay có không ít cao thủ đời trước đang ở đây. Cái kén kim loại màu vàng chợt nứt nẻ rất nhanh, rồi sau đó một luồng kiếm quang xông thẳng lên, xuyên thủng cả phong ấn của lão đạo cô. Sát ý mãnh liệt khiến linh hồn của người ta run rẩy, sát khí thấu xương kinh sợ lòng người. Cái kén hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bột phấn, một thanh tiểu kiếm màu đen dài không quá một tấc xuất hiện ở ngay tại chỗ. Nó rùng lên ong ong, bộc phát ra sát khí tận trời, xuyên thủng không gian đã bị phong tỏa. Một đạo ô quang xông thẳng lên trên trời xanh. Trời ơi, sát khí quá khủng khiếp, tuyệt đối là đã diệt giả đạo và lý. Cửu khiếu thạch nhân không hồ là kỳ thai tiên địa sinh dưỡng, thay ngén một thanh thần kiếm như vậy. Nếu không phải nó xuất thế quá sớm, bị bóc trả tại đây, tương lai cửu khiếu thạch nhân tất thành thánh linh. Đây là sát phạt chi kiếm mà tiên địa thay ngén cho nó. Một số lão nhân đều phát ra lời kinh hô như vậy. Trời ơi, các người mau nhìn đi, nó là loại chất liệu gì vậy? Dường như là long văn hắc kim. Đúng như vậy, quả thật là thánh vật chuyên môn thuộc về đại đế, long văn hắc kim. Điều này càng làm cho mọi người chấn kinh, tất cả mọi người đều kích động vô cùng. Tiểu kiếm màu đen dài không tới một tấc, bề mặt của nó có đầy vân rồng trời sinh, cổ xưa mà tự nhiên, nhưng giờ khắc này kiếm phong lại xông lên tận trời. Nó cùng diêu quang thánh địa cực đạo thánh binh long văn đỉnh là một loại chất liệu như nhau. Vật này đúng là báu vật vô giá trên đời. Người đá chín khiếu, dĩ nhiên, sinh ra một loại đồ vật này. Đây là nó, tương lai chính là binh khí cực đạo. Người đá này vô cùng là ghê gớm, nếu như không phải bị cắt ra, tương lai đủ để cùng đại đế tranh đấu. Long văn hắc kim kiếm, tuy rằng không đủ dài một tấc, là rất nhỏ, chỉ là một viên thánh vật. Nhưng nếu không có nói trước xuất thế, thì cùng người đá chín khiếu cộng dựng nên, tương lai tất nhiên có thể trở thành cực đạo thánh binh. Mọi người lại là tiếc hận vô cùng, lại là kiếp sợ vô cùng. Người đá chín khiếu quá không bình thường, trời sinh bỗng có bình khí bên trong, mà lại là long văn hắc kim. Bây giờ thánh vật quý giá như vậy, nếu thật sự có thể xuất thế, tương lai tất nhiên chiến lực chấn thế. Mọi người đồng thời động thủ, phong ấn cái lòng tiểu kiếm này lại. Nhanh điểm phong lại nó đi. Bắt quá sớm xuất thế như vậy, người đá có oán, kiên trì một lúc, kiếm này tất sẽ khôi phục trạng thái bình thường thôi. Long văn hắc kim này là thánh vật mãnh sinh một viên tiểu kiếm. Kết quả này, Diệp Phàm đánh cược, người tất cả đều há hốc mồm. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên trực tiếp xanh cả mặt, còn Huyễn Diệt Cung, Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nhất Thủy càng suýt nữa thổ huyết luôn. Kết quả này quá mức khác với sự dự liệu của người ta rồi. Trái tim của bọn họ đều đang chảy máu, mấy vạn cần nguyên cứ như vậy bị người ta lấy đi. Và đúng lúc này, những người này tất cả đều có chút không chịu nổi. Mẹ nó chứ, thật là quá tàn nhẫn. Mấy vạn cần nguyên, hai tên tiểu tử thối này, đen mặt, tâm tình cũng đen. Tham dự đánh cược, tất cả mọi người gần như hư thoát, không ngừng nguyền rủa. Bất quá, trước mắt không có ai quan tâm đến bọn họ. Cắt ra một viên long văn hắc kim tiểu kiếm, tuyệt đối có thể xưng tụng là trần bảo, đem mọi người tâm thần đều hấp dẫn. Đặc biệt là, nó là người đá chín khiếu sinh ra, tuyệt đối là chấn động tâm thần của người ta. Bạch Y Khương Giật Phi là người thứ nhất hướng về Diệp Phàm truyền âm. Tiếp theo, Phong Hòa Tuyệt Đại An Diệu Y cũng là sóng mắt lưu chuyển, nếu như không phải vườn đá bị phong tỏa, đã nhẹ nhàng đi vào. Và đúng lúc này, rất nhiều người đều hướng về Diệp Phàm lấy lòng, dùng thu mua kiếm này, dù là nó rất nhỏ, nhưng cũng rất có giá trị. Trong vườn đá chữ thiên, kiếm khí ngút trời, cây kiếm này không đủ một tấc màu đen, bong bóng mà động, sát ý vô tận. Đối lập cái khí bình thường mà nói, nó thực sự quá ngắn và nhỏ, thậm chí còn có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng uy thế chấn động tâm hồn. Ô mang xuyên qua mây, lạnh lùng nghiêm nghị mà túc sát, khiến cho người ta sợ đến trong xương cốt, linh hồn đều đang rung động, cả người đều vô cùng sợ hãi. Mấy nhân vật lão xà cùng ra tay, ô mang đã bị đè ép, từ giữa bầu trời co rụt lại, mà màu đen tiểu kiếm đang nhảy nhót, muốn thoát đi mà thôi. Nó hóa thành một tia ô quang xuyên thủng qua, đem một khối chân thạch xuyên thủng, đâm vào lão đạo cô bay xuống màn ánh sáng ở trên trời. Lão đạo cô bàn tay trắng như ngọc, ở trong hư không, nhấn một cái, không gian đã bị phong tỏa, tứ phương đều trở lại yên ắng, có một loại đại đạo thần uy đang cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt ép xuống phía bên dưới. Một ông lão liên tục trong nháy mắt, hơn trăm đạo thần mang bắn ở màu đen tiểu kiếm ở trên đó, đưa nó đánh rung lên, hóa thành một đạo ô quang bắn ngược mà quay về. Ô quang lóng lánh, phong mang chói mắt, nó dĩ nhiên hướng về phía trong đám người bắn giết mà lao đến. Một trong những loại binh khí khủng bố như vậy, tuyệt đối uy lực vô cùng. Một đi lão nhân biến sắc mặt, dồn dập ra tay. Mười mấy tên lão nhân đồng thời chấn động, đều bắn trúng tiểu kiếm màu đen, đánh nó lay động một hồi, hào quang rốt cuộc cũng mờ dần đi. Người đá chín khiếu, oán khí quả nhiên rất lớn, chúng ta hãy thêm chút sức đánh tan tàn niệm của nó đi. Chỉ có như vậy, tiểu kiếm màu đen mới có thể khôi phục thái độ bình thường, hiện tại hoàn toàn là một hung binh, rất có thể sẽ sát thương người. Nếu như không phải có các lão đạo cô ở đây, cùng với nhiều lão nhân vật phong hoa tuyệt đại ở đây, phong tỏa vườn đá, nơi đấy nhất định sẽ trở thành nơi máu chảy đầu rơi. Tiểu kiếm màu đen uy thế rất thịnh, đan dệt ra đạo và lý, mà lại do lòng vằn hắc kim đúc thành, có thể nói không gì không phá nổi, hầu như không có gì có thể tranh tài, rất khó ngăn nó lại. Lòng vằn hắc kim kiến bây giờ chấn động, ô mang như giải lụa bắn ra bốn phía, đan dệt ra những tia chớp màu đen kinh khủng, uy thế phá hủy thiên địa. Lý Hắc Thủy kinh hãi nói, đáng sợ thật, cắt đá cũng có nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị nó xuyên qua, bóc vật vô giá gì trên đời đều có thể trở thành hư huyễn. Thiên Điều cùng thiếu chủ kinh thán liên tục mà nói, Long Văn Hắc Kim Kiếm, đây là một bảo vật kinh thế, tuyệt đối có giá trị liên thành. Đại Hạ Hoàng Tử ánh mắt nóng bỏng, nói tiếp, hai vị huynh đệ, có thể đưa nó bán cho ta sẽ cho các người một cái giá vừa ý. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói, ta vẫn không có ý định bán nó đi, có lẽ sẽ lưu lại cho chính mình sử dụng. Không phải là không thể bán, chỉ là hiện tại không thể bán. Mới vừa rồi có không ít người đối với hắn truyền âm, trước mắt hắn không thể nào bán ra cái vật này được. Yêu Nguyệt Công hai mắt bốc lửa nói, đây là thánh vật đúc thành bình khí, tuy rằng dùng rất ít tài liệu, cách vũ khí cực đạo cũng rất xa, thế nhưng là thánh vật cực kỳ hiếm có thể đấu giá một cái giá trên trời. Bên trong vườn đá, sau khi những đạo nhân vật này chân chính ra tay, thanh kiếm màu đen không thể phát uy được nữa, cuối cùng cũng bị phong tỏa. Nó sở dĩ mạnh mẽ, không gì sánh nổi như vậy, chủ yếu là do trời sinh đan dệt ra đạo cùng với lý dưới tác dụng của oán khí phát uy, tương đương với một điểm không trọn vẹn của lực lượng pháp tắc. Những lão nhân này cũng không hề thu tay ngay lại, từng người điểm chỉ tay ra. Thần mang kích xạ, từng đạo chớp giật phóng xuống, đem tiểu kiếm màu đen bao phủ. Chuyện này tương đương với một hồi gột rửa, soạt một tiếng vang nhỏ, đem oán khí đánh tan, triệt để luyện hóa, tiểu kiếm màu đen mất đi sự khống chế, ô bàng rốt cuộc nội liễm. Lòng vằn hắc kim kiếm rơi xuống đất, đâm xuyên qua một khối chân thạch, chất liệu của nó đặc thù, chính là thánh vật cực kỳ nặng, không ngờ lún sâu xuống đất. Diệp Phàm bước nhanh lên phía trước, tay phải vất một cái vô cùng linh động, hút tiểu kiếm màu đen lên. Nó hóa thành một đạo ô quang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tuy rằng nó dài không tới một tấc, nhưng rất là nặng, hơn tinh thiết tầm thường gấp ngàn lần, ngắn nhỏ như vậy nhưng lại nặng chừng hơn trăm cân. Khi ẩn giấu trong bì tâm của cửu khiếu thạch nhân, nó cũng không nặng như vậy, không hề cảm giác ra điều dị thường. Sau khi chính thức xuất thế, sức nặng của nó mới được thể hiện ra. Không hổ là binh khí dệt vào từ đạo và lý, lại có biến hóa huyền diệu như vậy. Sau khi hàng phục Long Văn Hắc Kim Kiếm, yên lặng trong phút chốc, vườn đã lập tức ồn ào hẳn lên, một đám lão nhân vây quanh Diệp Phàm. Vị tiểu ca này, bán kiếm này cho ta đi, 13 vạn cân nguyên. Bán cho ta đi, 15 vạn cân nguyên. Lão phù cần nó, 18 vạn cân nguyên. Những người này há mồm, hơi một tí là mười mấy vạn cân nguyên. Rất nhiều người trong mắt nóng rát. Vào đúng lúc này, vườn đá ở ngoài cũng sôi trào, tu sĩ vầy xem ước ao mà lại đố kỵ. Hai lần cắt ra báu vật vô giá, giá trên trời, đều là giá trên trời. Rất nhiều người, con mắt đều tái đi, hướng bên này trồng lại, hận không thể nhào tới cướp giật. Long Văn Hắc Kim Kiếm đan dệt ra đạo cùng lý, tuyệt đối là thứ mà mấy lão giả yêu thích nhất, giá trị liền thành. Đương nhiên, nó cũng có khuyết điểm chí mệnh, thực sự quá nhỏ, chỉ có thể lấy chữ viên để mà so sánh. Cùng binh khí bình thường so sánh, giống như là một hạt vừng nhỏ. Rất nhiều đại nhân vật tế luyện pháp bảo, hơi một tí, liền muốn luyện hóa một tòa thiết phong, mấy ngọn núi lớn, sử dụng tài liệu mấy vạn cân làm đơn vị. Nhưng trần quý ở chỗ, nó đang dệt ra một bộ phận pháp tắc, mà tài liệu lại là thánh vật, tuy nhỏ bé nhưng vẫn xem như báu vật vô giá trên đời. Các vị tiền bối, để cho ta chính mình cân nhắc đã. Những lão già này, bất kể một ai cũng không trêu chọc nổi, Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội cùng với bọn họ. Long Văn Hắc Kim Kiếm chỉ dài hơn nửa tấc, toàn thân đen thui, có từng điểm óng ánh nằm yên tại lòng bàn tay của hắn. Hắn không hề nhúc nhích, mặt trên của nó có từng đạo hoa văn hình rồng, huyền ảo mà tự nhiên, đó là trời sinh đại đạo Long Văn, cũng là kỳ danh tồn tại. Diệp Phàm càng xem càng yêu thích, cảm thấy nếu là lấy thần thức mạnh mẽ khắc lên, tuyệt đối không gì không phá nổi, có thể tăng thêm rất nhiều chiến lực của hắn. Bất quá, trước mặt mọi người cắt ra bảo bối như vậy, muốn tự mình lưu lại, sợ rằng sẽ có phiền phức lớn. Đây là vấn đề khiến hắn rất đau đầu. Ngẫm nghĩ một lát, bảo bối đến trong tay của hắn cũng không ít, bây giờ trọng yếu nhất là thu thập nguyên để thăng cảnh giới lên. Cho ta xem một chút đi. Tiểu đi cô, bây giờ của Đại Hoàng Triều lại lộ ra vẻ ước ao. Diệp Phàm đưa cho nàng xem thử. Tiểu đi cô áo trắng nắm thanh kiếm ở trong lòng bàn tay, mặt tỏ chớp chớp, nói sao cũng không rời mắt nổi. Tiểu huynh đệ, đưa nó bán cho chúng ta đi. Đại Hạ Hoàng tử mở miệng lần nữa, muốn mua lại thanh kiếm này, nói tiếp. Muội muội của ta yêu thích nó như vậy, thân là huynh trưởng, ta muốn đem làm lễ vật tặng cho muội ấy. Lão già như ta cũng thích, không ai tặng ta, ta chỉ có thể chính mình tự mua. Bên cạnh, một ông lão trêu ghẹo. Đúng như vậy, tân là lão nhân cao tuổi, chúng ta chỉ có thể chính mình mua thôi. Tiểu ca ngươi cảm thấy 18 vạn cần nguyên có thể mua nổi không? Tiểu đi cô áo trắng đem tiểu kiếm màu đen trả lại cho Diệp Phàm, lưu luyến, mắt to liếc liếc, không đỡ rời đi. Yêu Nguyệt Công cười mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nên đau đầu là phải bán cho ai, tốt nhất vẫn là đặt ở Thiên Yêu Bảo Cung bán đấu giá đi. Diệp Phàm bị mọi người vây quanh, rất khó thoát thân. Đang lúc này, Khương Giật Phi tiến vào trong vườn đá, hướng về lão đạo cổ thì lễ, cũng tiến lên hỏi bùa kiếm này. Cùng lúc đó, An Diệu Y nhẹ nhàng đi tới, mùi thơm như đàn như xạ tỏa ra, song mắt như nước, cười khẽ xinh đẹp. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng cũng nhìn vào thanh kiếm này mãi. Lý Hắc Thủy thật vất vả mới chen được vào mà nói. Các vị đều biết rõ lai lịch của kiếm này là binh khí sát phạt của thánh binh tương lai, là cửu khiếu thạch nhân thải ngén ra. Đây là thánh kiếm do thiền địa sinh ra. Tất cả mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Tạo hóa là thần kỳ như thế. Một kiện thánh vật Long Hắc Văn Kim Kiếm trời sinh tại mi tâm cửu khiếu thạch nhân, hóa sinh thành kiếm. Hết thảy không thể tưởng tượng, khiến người ta khiếp sợ, cảm thấy khó tin. Diệp Phàm mỉm cười nói, các vị tiền bối, để ta suy nghĩ một chút. Dù sao thời gian sắp tới, ta sẽ không rời khỏi thần thành. Đến lúc đó sẽ cho các vị một câu trả lời khiến các vị vừa lòng. Từ đầu chí cuối, bình tĩnh nhất chính là nữ đạo cô của đạo nhất thánh địa. Nàng ta tập trung sự thanh tú của thiền địa, đứng ở xa xa, ánh mắt bình thản, đạm mạc. Diệp Phàm thu hồi đống nguyên lớn trên mặt đất, hào quang lấp lánh trong suốt một vùng, có thể nói là thu hoạch thật lớn, lại chiếm được 5 vạn cần nguyên. Đám người cược với hắn đều sắc mặt tái nhợt, không một chút máu, nhất là mấy người Ngô Tử Minh lại càng có xúc động, có ý muốn giết người, cảm giác lại bị lừa đến thảm hại. Đây là một cái bẫy chờ bọn họ tự chui đầu vào. Tiểu tử đen, người thật âm hiểm. Người mà nói ta đen nữa, ta đánh người đó. Lý Hắc Thủy chế nhạo. Vừa rồi, vừa trầm chọc vừa nói móc. Hiện tại cảm giác thế nào? Mượn lời cười nhạo của các người với chúng ta kỳ nãy. Nháy mắt từ trên 9 tầng trời ngã xuống đất. Thêm cho các người một câu, vẫn là các người mặt chạm đất trước. Người! Đám người Ngô Tử Minh tức giận, toàn thân run lên. Nhưng mà không tiện phát tác. Hiện giờ Diệp Phàm nguyên thuật kinh người bị vây ở chung quanh như trăng sáng giữa trời sao, bao gồm cả nhân vật như An Diệu Y, Yêu Nguyệt Không, càng không nói đến những lão nhân rất có lai lịch kia. Bọn họ cũng không muốn tự đi rước lấy nhục làm gì. Diệp Phàm đầu tiên là cắt ra thần dược, rồi sau đó lại từ trong cửu khiếu thạch nhân cắt ra thánh kiếm. Giờ phút này tự nhiên trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Rất nhiều người đều muốn lôi kéo hắn. Hai vị huynh đệ, ta đã đặt tiệc rượu ở Túy Tiên Khuyết. Trừ hôm nay, chúng ta không say không về. Đại Hạ Hoàng tử âm thầm truyền âm. Đây là chuyện đã nói từ trước rồi. Diệp Phàm không cự tuyệt, đáp ứng hắn. Hôm nay coi như tiệc chúc mừng. Yêu Nguyệt Không cười cười nói. Hắn cũng có loại ý nghĩ này, mà trước đây cũng từng nói qua. Trước đó, ta phải đi trả nợ đã. Diệp Phàm tiến lên, tới trước mặt Nguyên sư phó cùng lão đạo cô, đem 9 vạn cần nguyên chất đống dưới đất. Cửu khiếu thạch nhân có thể nói là giá trên trời, nếu không phải cắt ra thánh kiếm lòng văn hắc kim thì nhất định là lỗ to. Cách đó không xa, tay thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy tức giận muốn hộc máu. Như vậy khác gì hắn đài thọ cho Diệp Phàm bị lừa gạt uất ức như thế, hắn làm sao mà chịu nổi đây? Hôm nay chúng ta phải đàm luận kỹ về nguyên thuật một chút, tại hạ hoàng tử nói, muội muội của hắn cũng đi theo bên cạnh. Giữa trưa, Diệu Y muốn chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị dùng rượu tương kính, không biết tiểu huynh đệ có rảnh hay không. An Diệu Y bỗng nhiên mỉm cười truyền âm, nữ nhân xinh đẹp nhất đồng hoàng này, mỗi một cái nhăn mặt mỉm cười đều động lòng người, có thể được nàng mời là chuyện mà rất nhiều người cầu còn không được. Nàng yên lặng chờ Diệp Phàm đáp lại, nếu lan truyền ra ngoài chắc chắn khiến rất nhiều nam nhân thần thành cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Khương Giật Phi áo trắng không nhiễm bụi trần nhưng ngọc thụ lâm phong, nụ cười rất có sức cuốn hút. Hắn không tiến lên mà mở miệng đối với Lý Hắc Thủy muốn mời hai người. Bên cạnh có không ít lão nhân cũng rất trực tiếp vươn cành ô liu tới Diệp Phàm. Bọn họ nhìn trúng không riêng gì thánh kiếm lòng văn hắc kim mà càng coi trọng kiến thức quyền thuật của hắn hơn. Người có ý nghĩ này tự nhiên không phải là số ít. Nếu là có thể tạo quan hệ tốt với một thiên tài quyền thuật, tương lai sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Cơ hội như vậy không có một ai là có thể bỏ qua. Thần thành có thể nói là một nơi phong vân thế hội. Bóng dáng của đại năng Đồng Hoàng, hoàng tộc của Trung Châu, bá chủ Bắc Nguyên thường xuất hiện. Mọi thứ nơi đây đều cực độ xa hoa và phồn thịnh. Túy Tiền Khuyết được xưng là một trong 8 đại tiểu lâu tiền gia của thần thành, lơ lửng giữa không trung. Đây là một vùng quỳnh lâu điện ngọc. Mỗi một viên ngạch, viên ngói nơi đây đều là ngọc thạch chạm ra, uy vũ mà tráng lệ, tựa như ảo mộng. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy uyển chuyển từ chối những người khác, cùng đại hạ hoàng tử và Yêu Nguyệt Không đi tới Túy Tiền Khuyết. Tiểu Đi Cô tự nhiên cùng đồng hành với bọn họ. Vùng cung khuyết này đặt trên đỉnh mây, sương trắng lượn lờ, rừng cột chạm trổ, huy hoàng rực rỡ, phảng phất như đi tới tiền đỉnh cổ. Mấy người bay lên trời, bước lên bậc thang bạch ngọc, nhìn về phía sau, mây mù mông lung, quan sát thế giới phía dưới, giống như thật sự lên tới tiền giới. Xin hỏi ông trời có tiên hay không? Đại hạ hoàng tử lòng có cảm khái, thuận miệng ngâm một câu. Diệp Phàm ngẩn ra, đủ thứ trong quá khứ đối chiếu cùng hiện tại, hắn thất thần một hồi. Thế giới này tu sĩ có thể phi thiên độ địa, tiếu ngạo trời cao, mây mù bay dưới chân, nháy mắt ngàn dặm. Nếu là ở cố hương, hắn đã là thần tiên. Đường lớn bạch ngọc trải ra hướng về phía trước như cây cầu thông thiên. Bọn họ bước chậm chậm từng bước đi tới. Rất nhiều linh cầm chân thú bay múa trong bầy bộ. Trong cung khuyết quỳ Nga, 16 cô gái thanh xuân lăng không bay tới, đáp xuống giữa bầy bộ, cung kính thì lễ dẫn dắt mấy người về phía trước. Túy Tiền Khuyết phi thường chú trọng, kiến trúc phục chế thời cổ như là trải qua 100.000 đời, dấu ấn năm tháng in đậm, to lớn mà không mất một loại trầm lắng gọi là nội tình. Lý Hắc Thủy cười nói, mọi thứ nơi này thuộc về hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên, Nguyệt Không Huynh không sợ đưa tới phiền toái sao? Người tới là khách, bọn họ sẽ không vô lý tự đập đổ chiêu bài. Yêu Nguyệt Không, vũ lực kinh người, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Không đầu trước, hắn từng cùng truyền nhân của hoàng kim gia tộc đánh lưỡng bại câu thương, kết thành thù hận. Khách quý, mời đi bên này. 16 cô gái thanh xuân đều là tu sĩ, không kém, nhưng mà tại đây lại chỉ có thể dẫn đường, cùng với giúp khách rót rượu, cắp thức ăn. Nam Thiên Môn ư? Thân sắc của Diệp Phàm khẽ động, trên cánh cửa cực lớn nguy nga phía trước có khắc 3 chữ cổ. Đi tới đây, dưới chân đều là mây mù. Đây là xây dựng dựa theo tiên đình cổ trong truyền thuyết. Đại hạ hoàng tử giới thiệu, hiển nhiên là khách quen nơi đây. Tại sao ta chưa từng nghe qua về tiên đình cổ gì? Diệp Phàm lại hỏi. Cách đây hơn 1 vạn năm, thành đế từng nói một câu, hắn muốn kiến tạo thiên đình, từng đưa ra cách cục như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là ngã xuống. Yêu Nguyệt Không giải thích một câu. Thanh đế là đại đế yêu tộc vạn năm trước, là tổ tiên của nhà Như Ngọc. Đến tột cùng hắn sống bao nhiêu ngàn năm, không thể khảo chứng, rất khó nói rõ. Sẽ không thật sự có thiên đình cổ gì đó sụp đổ đấy chứ? Diệp Phàm có chút hoài nghi. Không có khả năng, chỉ là thanh đế nói ra một câu như vậy mà thôi. Đại hạ hoàng tử lắc lắc đầu. Đi qua Nam Thiên Môn, phía trước vô cùng trống trải, chia làm 4 khu vực có 4 mùa xuân hạ thu đông. Nơi này,